thiền đối với mình thì nó là cái cách tập để sống. Ai cũng đang chạy theo để mà làm những cái thứ gì đó để được cái hạnh phúc. Thiền là cách học để mà khi mình tham gia cuộc sống mình có được cái sự hạnh phúc đó. Mình không nhất thiết sẽ chia sẻ cái cách thiền để các bạn có một cái vốn luyến, cái kỹ năng để sống hạnh phúc. Tại vì mình cho rằng là các bạn đã có được cái đó ở trong các bạn rồi, ở trong chính mình đã có được cái hạnh phúc, có được luôn cả cái kỹ năng đó luôn. Nên mình không có cần phải học tập để mà áp dụng, mình chỉ lấy ra mình xài thôi. Nên có lẽ là mình sẽ chia sẻ cái cách thức sống của mình hiện tại, cách thức sống hạnh phúc hàng ngày. Thì nếu mà các bạn thấy em có thể áp dụng được thì áp dụng và dùng, thì khỏi phải tập thiền chi cả. Đó. Phần lớn chúng ta đều thiền để có được một sự an vui và để tiếp tục sống, đúng không? Chứ không phải là chúng ta muốn đặt cái mục tiêu ở thiền. Đối với mình á, thì thiền với sống nó không khác nhau. Thiền á, là mình trân trọng thưởng thức cái giây phút hiện tại. Trước đây và chỉ thấy phần lớn ai cũng vậy, thì tất cả khi mà mình nhìn vào cái gì á thì mình cũng đều đi qua một cái lớp lọc. Mình đã tiếp thu tất cả những cái trải nghiệm, những cái kiến thức, những cái lập luận của mình, mình giữ trong cái bộ não mình. Xong rồi tất cả những thứ mình nhìn thấy á, mình đều cho nó vào một con CPU cộng với lại những cái bộ nhớ CPU này nè, cộng với lại những cái hình ảnh, những cái trải nghiệm của mình. Mình so sánh với những cái đó, xong mình đưa ra một cái đáp án. Có nghĩa là mình đưa ra một cái dịch thuật, coi cái hình của mình là cái gì, cái mình đang nhìn nó là cái gì. Thường mình đang nhìn một người, mình sẽ so sánh với lại những cái hình ảnh, tất cả những cái gì đó trước đây của mình. Và mình nói cái anh này tốt, cái anh này xấu, hay là cái anh này bảnh trai, hay là cái chị đó như thế nào nào. Tất cả những cái đó là đều là một sự so sánh với lại những cái quá khứ của mình cả. Nó đều qua những cái bộ lọc lược để trở thành một cái hình mà mình đang nhìn. Nó xa với sự thật ở chỗ đó đó. Tại vì cái đó là qua một cái dịch thuật, dịch thuật dựa trên những cái quá khứ của mình, chứ nó không phải là cái hiện tại. Vậy thì cái cách mà nhìn, sống trong hiện tại, cách mà nhìn hiện tại, cách mà nhìn sự thật là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta không cần phải đưa nó qua cái bộ kiểm soát đó. Chúng ta nhìn cái ly là chúng ta đã biết cái ly rồi, chúng ta đâu cần phải lọc lược nó. Nhưng mà thường là chúng ta hay nói cái ly này nó to, cái ly này nó đẹp, cái ly này nó khó, khó ưa, dễ ưa. Chúng ta làm đủ thứ với đó trong cái bộ não của chúng ta, chứ chúng ta không đơn giản là chỉ nhìn cái ly thôi. Thì cái sự hiểu biết nó nằm sẵn ở trong chúng ta, nó không cần phải dịch thuật, nó không cần phải có cái dịch thuật đó. Ví dụ như là mình nhìn bàn tay thì chúng ta cũng có thể biết nó rằng bàn tay, chưa cần phải qua một cái dịch thuật nào hết, chưa cần phải qua một cái bộ não suy nghĩ gì hết, là chúng ta đã rõ ràng biết cái này là bàn tay. Thì cái đó là cái cách nhìn sự thật, nhìn mọi thứ như nó đang là. Mặc đồ như vậy là hợp lý hay không hợp lý, đẹp hay không đẹp, thì cái đó cũng tùy theo góc nhìn, tùy theo văn hóa. Một người lớn lên ở bên Trung Đông thì có thể cho rằng một cái bộ đồ mà nó hở da hở thịt nó không thể chấp nhận được, vì cái đó là cái lập luận theo cái văn hóa của người ta. Nhưng mà tất cả so sánh đó, nó đều theo cái góc nhìn cả. nó đều theo cái lập luận và nó là một cái sự tạm thời, một cái có thể gọi là cái sự thật tương đối đi, tại nó tương đối cho cái góc nhìn đó thôi, nó không phải là cái sự thật. Sự thật mà viết bằng cái chữ hoa đó ha, thì nó không có cái sự tương so sánh đó, nó nhìn và nó biết, biết hết ha. Biết bằng cái tỉnh thức. Nó lại đỡ mà kẹt ở cái chỗ mà phải tranh luận với nhau về cái góc độ à, đúng sai, tốt xấu. Vì nó là như vậy, vì nó là như vậy thôi. Một cái góc nào đó có thể dựa trên cái lập luận của người ta mà nói cái đó xấu, một cái góc khác thì nói cái đó tốt. Một cái hình tròn mà chúng ta nhìn thẳng vô ở cái góc địa, ở góc chúng ta đang nhìn thì nó tròn, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn cái góc khác thì nó là méo. Hai người tranh luận nhau tốt xấu như nó là như vậy. Chúng ta bị kẹt ở cái chỗ đúng sai rất là nhiều. Trên thực tế cái sự đúng sai nào nó cũng là sự tương đối tạm thời thôi, không cần quan trọng ở cái chỗ đó. Nó nghĩa là ở thời khắc này chúng ta có thể cho cái này là đúng, nhưng mà ngay chính mình đây nè, hiện tại mình cho như vậy là đúng, nhưng mà vài năm sau mình cho cái y chang như vậy là sai, đúng không? Rất là bình thường, rất bình thường. Thời trang chẳng hạn, vài năm trước mặc như vậy là đẹp, vài năm sau như vậy là kỳ. Thì đúng sai nó cũng vậy, ở một cái thời khắc khác, ở một cái góc nhìn khác, ở một cái thời điểm khác thì nó ra cái lập luận khác. Cái định kiến cũng là những cái lập luận từ cái quá khứ nhập vô đây và nhìn xuyên qua nó. Bởi vì chúng ta không nhìn thấy sự thật là vì lý do đó. Chúng ta nhìn mọi thứ qua cái dịch thuật thì nó không trung thực, không phải là sự thật. Hằng ngày thì Trí thức dậy, pha ly cà phê, xong đi vòng vòng và dọn mấy cái lá ngoài hồ sinh thái. Mình có thể làm mọi cái đó ở trong cái sự thiền. Đang làm cái gì thì sống ở trong cái giai đoạn đó, thưởng thức cái mình đang làm, thưởng thức cái mùi vị cà phê, thưởng thức cái ánh sáng, thưởng thức cái gió. Nếu mình không có bận bịu về những cái thứ ở trong cái đầu mình, không có đang lo âu gì đó, không đang sợ sệt gì đó, không đang suy nghĩ về quá khứ gì đó, thì mình sống trong thực tại thì mọi thứ nó đều đẹp đẽ hơn. Ngay cả cái hơi thở của mình cũng có thể thưởng thức được. Thường thì chúng ta hay thích thưởng thức một cái mùi vị gì đó, mùi hoa, mùi vân vân vân vân, nhưng mà chỉ là cái mùi không khí bình thường thôi, nó không có mùi gì cả. Ngay trong đó chúng ta vẫn thưởng thức được một cách rất là mê ly ở trong cái giây phút hiện tại. Nó không có một cái cần một cái sự chú tâm hả các bạn, nó không cần một cái sự gồng để mà chống đối để mà làm cái chuyện đó. Tại vì thưởng thức nó không cần một cái sự tập trung. Chúng ta thưởng thức cái giây phút hiện tại là chúng ta không hề cần một cái sự cố gắng. Nếu mình muốn dùng cái cách thức đi ha, thì mình đặt cái đó lên, mình định hướng cho cái tâm mình là thưởng thức. Chúng ta ở đây để thưởng thức, ngay hiện tại để thưởng thức. Thì nếu mà chúng ta giữ cái tâm ý đó, thì chúng ta sẽ rất là nhạy cảm với lại cái khổ hay là cái lo. Thì như vậy á, thì chúng ta tự động như là thiền vậy đó. Thì khi mà khổ với lo nó hiện lên á, chúng ta sẽ không thích thưởng thức cái đó. phần nhiều ai cũng vậy đúng không? Chúng ta nếu mà có sự chọn lựa, chúng ta sẽ không chọn lựa cái không thoải mái, chúng ta sẽ luôn chọn lựa cái sự thoải mái thôi. Thì khi mà cái khổ, cái lo nó hiện lên trong cái tâm thức của mình là à, thưởng thức đó, thì nó sẽ được phát hiện ngay. Thì mình không thích thưởng thức cái đó, mình chọn không thưởng thức cái này. Mà để mình làm được chuyện đó là mình phải biết là cái khổ là mình tạo. À, như chị nói những cái clip trước, cái khổ là do chính mình tạo lên, ở trong đầu mình tạo lên một cái suy nghĩ gì đó, rồi xong mình tạo lên một cái suy nghĩ khác phản kháng với lại cái suy nghĩ đó, hai cái nó đối lập với nhau. Thì nếu mà chúng ta không tạo lên cái sự phản kháng đó, tạo lên cái ý niệm đó đó, thì chúng ta hoàn toàn không khổ nữa, hết khổ hoàn toàn. Chỉ cần chúng ta không tạo lên cái ý niệm phản kháng với cái hiện tại, thì đó là cách sống hiện tại, cách sống của người tỉnh thức. À, chúng ta chỉ có khổ vì chúng ta phản kháng, rồi chúng ta lo vì chúng ta tạo ra một cái suy nghĩ cho tương lai. À, nên chúng ta lo. Khi mà chuyện đó diễn ra thì mình biết là mình đã tạo ra cái đó, mình cũng không cần phản kháng đây, mình chỉ cần biết như vậy là nó đi thôi. À, những cái suy nghĩ đó nó sẽ không tồn tại được với cái tâm thức thưởng thức giây phút hiện tại, chỉ cần vậy thôi. Nếu mà bình thường chúng ta không thấy khó chịu, không thấy mệt, không thấy khổ thì chả thành vấn đề gì cả. À, chúng ta có thể sống trong suy nghĩ chúng ta, cái đó vẫn là tự nhiên, cái đó vẫn là thiên nhiên, cái đó vẫn là một cái sự hình tướng hiện ra từ sự thật. Nó cũng là sự thật như mọi thứ, nó không phải là cái gì đó mà chúng ta phải cho nó là kẻ thù hay cho nó là một cái yếu tố xấu hay tốt gì đây cả. Nếu những cái hình ảnh quá khứ mà nó hiện lên, mình cũng không cần phải gồng mình để lúc nào cũng phải chú tâm là à, chúng ta đang nằm ở trong suy nghĩ hay là không. Không cần phải làm chuyện đó. Nó miễn là cái đó không làm mình mất thoải mái thôi. Chúng ta chỉ cần một cái như một cái sự báo động, một sự nhạy cảm với cái sự không thoải mái, chỉ vậy thôi. Khi mà không thoải mái hiện ra thì mình xem lại à, mất giây phút hiện tại, chỉ vậy thôi. À, những cái suy nghĩ vớ vẩn về quá khứ hay tương lai mà mình đã tạo ra, nó làm mình mất cái sự an vui. Còn nếu mà mình suy nghĩ mà mình an vui thì kệ, đâu sao, chả có thành vấn đề gì cả. Thì cái đó là lối sống, à, cái đó là cách sống hàng ngày. Nếu mà nó vui ở trong đó, trong những cái suy nghĩ gì đó về hôm qua vân vân, thì không sao cả, đó vẫn là sự tuyệt vời của thiên nhiên. Mình chia sẻ như vậy đó thì có lẽ là không có khó làm đâu, đơn giản lắm ha. Thực hiện những gì mình hằng làm mỗi ngày, chỉ có với cái tâm thức là tôi thưởng thức giây phút hiện tại, đơn giản là vậy thôi, không có cần phải cố gắng gì cả, là đó là đã thiền định rồi. À, còn sau này thì có thể là mình sẽ chia sẻ vài cái cách thức thiền, nhưng mà về sau đi, nó không quan trọng bằng cách thức sống.